Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Runaway bỏ chạy. Khi thanh kiếm bạc vụt tắt, trên Jing Star dừng lại trong giây lát, ngọn lửa trắng bùng lên trong mắt cô. Và ngay lập tức, tấm giáp ngực trắng tinh của Starlight Legion Armor bị bao phủ bởi ánh sáng trắng chói lòa. Bóng tối đã bắt đầu len lỏi trở lại vào đại sảnh của ngôi đền cổ, nhưng lại một lần nữa bị đẩy lùi. Dường như Nephis đã thay đổi mục tiêu của khía cạnh phép màu của cô và sử dụng bộ giáp của mình như một vật dẫn thay vì thanh kiếm. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, trông như thể có một ngôi sao trắng rực rỡ đang cháy bừng trong ngực cô. Sự chậm trễ trong giây lát đó suýt nữa đã khiến cô mất mạng. Ngay khi tiếng hét của Sunny vang vọng khắp nhà thờ, lưỡi kiếm đen đáng sợ lại chém xuống. Lần này, dường như Nephis không có cơ hội để thoát thân. Nhưng, bằng cách nào đó, cô đã làm được, đẩy mình khỏi sàn đá cẩm thạch. Cô xoay người và vừa kịp tránh lưỡi guillotine rơi xuống của thanh kiếm lớn Black Knight. Sau đó nhanh chóng lăn ra xa. Giây tiếp theo, cô đã đứng dậy. Khi ác quỷ lao tới để nghiền nát cô, trên Jing Star đã làm điều mà không ai ngờ tới từ cô con gái kiêu hãnh của Immortal Flame Plan. Cô quay lưng lại với kẻ thù và bỏ chạy. Từ những ngày đầu trong Labyrinth, Sunny biết rằng Nephis có thể chạy cực kỳ nhanh khi cô muốn. Và thực sự, chỉ một giây sau, cô đã chạy được rất xa. Chửi thề trong miệng, Sunny chạy theo. Dù Nephis có nhanh đến đâu, Black Knight vẫn nhanh hơn. Con ác quỷ đã bắt đầu đuổi theo con mồi đang bỏ trốn của mình, di chuyển với tốc độ lạ thường đối với một sinh vật có kích thước của hắn, đặc biệt là một kẻ được bọc trong bộ giáp thép cực kỳ nặng nề. Với mỗi khoảnh khắc, hắn càng tiến gần trên Jing Star hơn, lưỡi kiếm sẵn sàng lấy đi mạng sống của cô, căng cơ đến giới hạn. Sunny cũng chạy nhanh nhất có thể, cố gắng bắt kịp bọn họ. Với việc Effie và Caster tạm thời bị loại khỏi trận chiến, còn Cassie và Kai bị đẩy ra ngoài, cậu là người duy nhất còn lại. Cậu phải kịp thời, bằng mọi giá, nếu không, nhanh lên, nghiến răng. Sunny bằng cách nào đó đã cố gắng tăng tốc thêm. Nephis đã gần đến nửa chặng đường qua đại sảnh của nhà thờ. Bức tượng của nữ thần vô danh ở phía xa chắc hẳn đã hiện ra trong tầm mắt của cô. Chính lúc đó, cô đột ngột dừng lại và quay người, trượt dài trên sàn đá cẩm thạch vài mét do quán tính. Thanh kiếm bạc đã bị loại bỏ và triệu hồi trở lại từ sâu si. Biển linh hồn của cô, dường như trong sự tuyệt vọng, Nephis quyết định thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh cuối cùng vào tên khổng lồ thép đang lao tới. Hoặc có lẽ cô đã phát điên, nhưng điều đó chỉ là vẻ bề ngoài. Khóe miệng Sunny cong lên. Cô ấy giỏi thật. Plan C sắp hoàn thành. Trên Jing Star đã thực hiện vai trò của mình một cách hoàn hảo. Chà, Sunny còn mong gì hơn ở cô ấy? Tất cả những gì còn lại là câu giờ với Black Knight trong vài giây. Tên ác quỷ lao vào cô gái tóc bạc trong cơn thịnh nộ của lưỡi thép đen hủy diệt. Nephis đối mặt với hắn với sự quyết tâm bình tĩnh thường thấy của cô. Né đòn hết đòn này đến đòn khác với kỹ năng tuyệt vời. Giống như một đời trước, khi cô đối đầu với Caster tại võ đường của học viện. Cô sử dụng sự hiểu biết và kiểm soát dòng chảy của trận chiến để khắc phục khoảng cách về tốc độ giữa cô và đối thủ. Cô không phản ứng với những cú đánh chết người do ác quỷ gây ra nhiều như dự đoán chúng. Di chuyển để né tránh các đòn tấn công của thanh kiếm đen trước khi chúng thực sự xảy ra. Tất nhiên, điệu nhảy chết chóc này không thể kéo dài. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng đủ để lấy đi mạng cô. Và ngay cả khi cô không phạm sai lầm nào, Nephis cũng sẽ không thể duy trì được mức độ tập trung này lâu. Chưa kể đến sự tiêu hao khủng khiếp mà cuộc đụng độ kinh hoàng này gây ra cho sức chịu đựng và thể lực của cô, nhưng cô không cần phải kéo dài. Tất cả những gì cô cần làm là câu giờ cho tên khốn đó trong vài giây. Và khi những giây đó trôi qua, một tiếng nứt đột ngột của đá vỡ vang lên trong bóng tối của ngôi đền cổ. Giữa cơn hỗn loạn, Stonesen đã biến mất một cách kỳ lạ. Sau khi Sunny xác nhận rằng ác quỷ Fallen nhắm vào Nephis hơn bất cứ ai khác, chiến binh mạnh nhất của họ, xe đầu của cậu, đã không còn thấy đâu nữa. Điều đó, tất nhiên, là theo kế hoạch, cô ấy đang chuẩn bị cho kế hoạch thành công trong khi những người còn lại giữ cho Black Knight bị phân tâm. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ có thể thực hiện ở một địa điểm nhất định trong đại sảnh. Đó là nơi mà Changing Star phải dụ Black Knight đến nếu hắn nhắm vào cô. Dựa theo mô tả mà Sunny đã cung cấp, cô dẫn tên ác quỷ tiến sâu hơn vào nhà thờ và dừng lại đúng vị trí. Và sau đó, cô lao vào trận chiến khốc liệt với hắn để câu giờ cho Sen đóng bẫy. Điều mà cô đã làm bằng cách lấy đà và đâm thẳng vào một trong những cây cột cao tuyệt đẹp chống đỡ mái của nhà thờ. Cột này, đặc biệt, đã bị hư hại ở phần chân đế, khiến nó trở nên không ổn định. Sunny biết từng ngóc ngách của ngôi đền đổ nát này như lòng bàn tay của mình. Vì vậy cậu cũng biết về khiếm khuyết này của cây cột. Đó là lý do cậu xây dựng Plan C dựa trên điều đó. Khi Sunny chạy, cậu có thể thấy mọi thứ diễn ra một cách hùng vĩ và tàn bạo. Tiếng đá vỡ vang lên trong đại sảnh lớn của ngôi đền cổ. Một mạng lưới các vết nứt xuất hiện trên cây cột khổng lồ cao chót vót và nhanh chóng lan rộng đến khe nứt sâu ở chân đế của nó. Những mảnh đá bắn ra mọi hướng và cây cột bắt đầu đổ xuống. Thoạt nhìn có vẻ chậm, nhưng thực tế, nó không chậm chút nào. Ở trung tâm của đại sảnh, Black Knight tạm dừng cuộc tấn công không ngừng của mình trong giây lát và quay đầu lại, theo dõi âm thanh của đá vỡ. Nhưng hắn đã muộn mất một giây. Khi Nephis lao đi, cây cột đổ xuống ác quỷ, nghiền nát hắn dưới hàng tấn đá cứng. Hết chương.